5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thần thần giết con dẹp. Cũng muốn giết ngươi, Hoàng Lôi ngồi xe bỗng nhiên ngừng lại, Tô Thần đầu cúi tại trên ghế dựa, hắn ngẩn người, sau đó bình tĩnh mở dây an toàn. Đồng Hương không có ý tứ a, nhóm chúng ta xe ngồi đầy. Hoàng Lôi khi nhìn đến ngăn tại xe trước mặt toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong người lúc, có chút vuốt một cái trán đổ mồ hôi thăm dò ra cửa xe nói. Đối diện không có trả lời, người áo đen tựa như cứng ngắc, không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ là ngánh ngãng. Hoàng Lôi nói thầm lấy mở cửa xe, lớn tiếng hỏi, Đồng Hương, ngươi có phải hay không muốn ngồi xe à? Đi, Tô Thần cũng mở cửa xe xuống tới. Hắn nho nhỏ thân thể tránh sau lưng Hoàng Lôi, cái đầu nhỏ nhô ra đến. Đại nhãn tình quay tròn nhìn trước mắt người áo đen. Hai cái tay nhỏ xít sao nắm chặt lấy xuống đồ vật vác tại sau lưng. Thần thần ngươi làm sao cũng xuống rồi. Gặp sau lưng có động tĩnh, Hoàng Lôi vội vàng xoay người. Tô Thần lại nãi thanh nãi khí hô hào. Hoàng bá bá, người xấu, a, người xấu. Hoàng Lôi kinh ngạc quay đầu lại lần nữa hướng người áo đen nhìn lại. Tô Thần đứa nhỏ này trực giác gần đây rất chuẩn. Hắn nói là người xấu. 23 cái này người đột nhiên theo nửa đường ở giữa sông ra đến. Còn bộ này giấu đầu lộ đuôi bộ dáng. Cái này khiến Hoàng Lôi cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Hắn vội vàng đem Tô Thần đẩy về sau mấy lần. Thần thần, ngươi mau lên xe. Bên cạnh lại có người kinh hoàng kêu lên. Bọ cạp, đều là bọ cạp. Phát trực tiếp ở giữa ống kính một trận loạn lắc. Người xem cũng nhìn thấy lặng yên bò đầy các nơi bọ cạp. Lập tức nhào nhào chấn kinh. Ông trời của ta. Ta đều nổi da gà. Chuyện gì xảy ra a, cái này người sẽ không lại tới chị thần thần a. Ta nhớ tới trước đó cái kia Lý Hiền, có chút đáng sợ, hào hào hướng tới làm sao mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lau cạch, một tiếng tinh tế thanh thúy thanh vang lên, người áo đen rốt cục động một cái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy che lấp ánh mắt. Kia ánh mắt chăm chú nhìn dẫm chết bọ cạp Tô Thần. Hai con người có chút nheo lại. Ngươi, lại dám dẫm ta bọ cạp. Bọn chúng bẩn, còn thối, tiểu gia hỏa nghĩa chính ngôn từ. Hoàng Lôi đã bị một màn này dọa sợ. Nhưng giờ phút này hắn còn nhớ rõ nhắc nhở Tô Thần. Thần thần ngươi mau lên xe trốn tránh. Không muốn, tiểu gia hỏa quyết miệng. Đại nhãn tình trừng mắt người áo đen, người xấu, nuôi con dẹp, phát trực tiếp ở giữa tín hiệu bị chặt đứt. Vương Chính Vũ thở nhẹ ra khẩu khí lau mồ hôi trán. Lại đến mấy lần, ta bệnh tim cũng ra. Ai, những này người nào a? Bảo vệ nhanh đi hỗ trợ a. Tiểu Ngư, bọn hắn đã chạy bước đi bãi đỗ xe. Hoàng Lôi nghe được tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng thanh âm. Thần thần giết con dẹp, cũng muốn giết ngươi, lời này theo một cái 5 tuổi tiểu hài miệng bên trong nói ra. Chấn kinh chung quanh một vòng người, cũng may đây đều là tiết mục tổ người, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Khặc khặc, người áo đen cuối cùng mở miệng, thanh âm làm câm, mang theo một cỗ phụ lạnh, chỉ bằng ngươi, giết ta, tiểu thí hài đừng tưởng rằng ngươi, phốp. Một cây trúc tiễn cắm ở người áo đen yết hầu. Phần đuôi run rẩy, một màn này nhường Hoàng Lôi thấy choáng. Hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Tô Thần không biết cái gì thời điểm trong bàn tay nhỏ bưng bao đựng tên. Tiểu gia hỏa bắn xong tiễn còn thuận tiện dẫm chết 35 cái chạy loạn bọ cạp. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, Hoàng bá bá nhanh dẫm nha. Thối quá thật bẩn, nhanh dẫm, quỷ thiền xui khiến, trong lúc khiếp sợ Hoàng Lôi giơ chân lên hung hăng đạp xuống. Hắn không có phát hiện, càng nhiều bọ cạp hướng người áo đen kia dũng mãnh lao tới. Tiên huyết rất nhanh bị thôn phệ sạch sẽ, trên mặt đất chỉ để lại xâm xâm bạch cốt cùng áo bào đen. Xa xa chạy tới bảo vệ liền thấy toàn bộ tiết mục tổ người không ngừng dẫm bọ cạp trang cảnh. Bọn hắn liếc nhau, rất nhanh yên lặng tiến lên giúp đỡ xử lý bọ cạp. Cuối cùng đem áo bào đen cùng bạch cốt thu sạch nhặt mang đi. Phát trực tiếp ở giữa lại lần nữa mở ra. Hình ảnh bên trong là Tô Thần vui sướng dẫm lên bọ cạp trang cảnh. Tiểu gia hỏa 10 điểm nhảy cẫng. Nhảy lên, hoàng bá bá, nơi này còn có một cái này một cái thật lớn, dẫm chết ngươi, nguyên bản còn kinh nghi người xem nhìn thấy một màn này cũng bình thường trở lại. Bọn hắn không có đề cập chuyện vừa rồi, ngầm hiểu lẫn nhau chào hỏi đại gia screenshot làm biểu lộ túi. Các loại bọ cạp cơ hồ xử lý sạch sẽ, xe mới một lần nữa lên đường. Tô Thần ngồi tại an toàn trên ghế ngồi vỗ tay nhỏ. Con thỏ nhỏ ai ra? Đem cửa mở ra, Hoàng Lôi sắc mặt còn có chút trắng bệch. Bất quá nghe tiểu gia hỏa tiếng ca dễ chịu rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía trước, vừa rồi kia máu tanh một màn nhưng thật giống như có chút mơ hồ. Trong núi, Lục Thương Thành nhìn xem lành lạnh bạch cốt. Cùng cách đó không xa những cái kia sơn thú xương cốt. Nhãn thần toát ra một chút e ngại tới. Tô Uyển chậm rãi đem cây sáo thả lại bên hông. Chớ ngẩn ra đó. Cứ như vậy hai cái người. A, Tô Uyển tiến lên đá kia lành lạnh xương cốt. Sau đó dụng lực bước lên. Hủy thi diệt tích A. Hai người đào một cái hố to đem những này bạch cốt tất cả đều vùi vào đi. Tô Uyển lại tại cấp trên nhảy lên đem thổ ép chặt chẽ. Lúc này mới nói, hẳn là lại là đến bắt ta cùng thần thần. Cha ta mất tích bọn hắn chỉ có thể tìm đến chúng ta. Đám người này vì có thể nhanh chóng đem ra. Sử dụng côn trùng, thường xuyên dùng máu nuôi nấng côn trùng. Buồn nôn chết rồi, chết cũng xứng đáng. Lục Thương Thành gật đầu. Kỳ thật ngươi không cần cùng ta giải thích. Tô Uyển cười nhìn hắn, không sợ tiểu côn trùng à nha? Sợ, Lục Thương Thành nhún vai, ta cũng sợ con muỗi sợ con ruồi, quen thuộc liền tốt, chính là như thế một đoàn, thích ứng kỳ đến lâu một chút. Tô Uyển gật đầu, đi thôi, hai người xuống núi, Lục Thương ẩn bên kia hình ảnh theo dõi lần nữa khôi phục. Nhìn xem trống không một người hình ảnh hắn sửng sốt hai lần. Ta sát, làm sao cái gì cũng bị mất. Người đâu? Nha, cuộc hẹn trở về à nha. Từ Trinh nhìn thấy hai người một trước một sau trở về trêu ghẹo. Vừa rồi trên núi chuyện gì xảy ra nha? Tô Uyển cười, hắn muốn kiến thức một cái ta còn có thể kêu cái gì động vật. Liền biểu thị cho hắn xem đi. Không có việc gì, không có chuyện gì. Đối các ngươi ăn hoang dại quả sổ sao? Vừa vặn lấy xuống nhiều, Bành Bằng lập tức tiến lên trước. Tô Uyển tỷ, người chỗ nào hái a? Nhóm chúng ta làm sao không biết rõ núi này bên trên có hoang dại 230 quả sổ. Ca ca ngươi trừ ăn ra còn biết rõ cái gì? Trương Tiểu Phong cũng tới trước cầm nho nhỏ một cái. Đến tiết mục thời gian dài tất cả mọi người lôi thôi. Tùy tỷ xoa mấy lần móng tay đè ép. Trực tiếp thả bên miệng hút lấy. Ngô rất ngọt nha. Tô Uyển cười gật đầu. Hoàng dại quả sổ trên cây quen thuộc đương nhiên ngọt. Các ngươi muốn thích ăn ta ngày mai lại cho các ngươi đi trên núi hái điểm. Lục Nguyên anh cũng lấy được một khỏa. Lão nhân không ăn mà là có điều thâm ý nhìn một chút Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Không có bị thương chứ? Tôm tép nhãi nhép không đủ gây sợ. Lục Nguyên anh lại thở dài, chính là không biết rõ thần thần bên kia. Tô Uyển cười, yên tâm đi, ngoại trừ chính thần thần, không ai có thể tổn thương được hắn. Nói ngược lại là, Lục Nguyên anh triệt để yên lòng, cắn một cái hoang dại quả sổ lập tức nheo mắt lại. Ăn ngon, có mùi vị, Tô Uyển, à, ta biết rõ, ngày mai lại cho ngài nhiều hái điểm. Lục Nguyên Anh lập tức nhếch miệng cười. Ôi, vẫn là nữ hài tử hiếu thuận a, không giống Tiểu Thành Tiểu Ẩn cái này hai đứa bé. Không tức chết ta tính toán không tệ. Mặc Nhung trấn trong chợ. Hoàng Lôi đứng tại sạp trái cây trước. Thật là có sầu riêng nha. Bán hoa quả bác gái cười cười. Nhóm chúng ta xem tiết mục a. Thần Thần nói ưa thích nhóm chúng ta cũng nhập hàng. Thật nhiều thần mẹ cũng đến mua đâu. Tô Thần đã ôm lấy một cái to lớn sầu riêng hướng về phía Hoàng Lôi cười. Hoàng bá bá, sầu riêng, Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Mua mua, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.